5 tháng ấp ủ tình nồng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com Chương 17. Sáng hôm sau, khi lồng ngực Liên Cẩm bớt đau hơn, nàng hít sâu lấy can đảm mười mấy lần rồi lê lết đi sang phòng Trịnh tướng quân. Vốn ban đầu Huỳnh Phiên sắp xếp cho nàng và hắn một phòng, Nguyễn Phó Tướng và A Mai một phòng. Nhưng vì sự kiện hôm vừa rồi mà A Mai sẽ ở cùng nàng để tiện bề chăm, Liên Cẩm run giấy gõ lên cửa hai tiếng. Nghe được phòng vọng ra, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ bước vào trong. Nhìn thấy người tới là nàng, có vẻ Trịnh Minh Khải cũng có phần bất e ngờ. Hắn thoáng sững người rồi vội vàng bước xuống giường chào hỏi. Hắn từ trong vào, nàng mới, cô nương đã đỡ nhiều chưa? Sao không nghỉ thêm mà sang đây làm gì? Liên Cẩm ngượng ngùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thấy hẳn định đưa tay châm trà, nàng lại nhanh chóng đứng dậy tranh phần. Để nô tỳ làm, ngài bị thương ở tay, không nên hoạt động nhiều. Trịnh tướng quân bật cười, bị thương một chút thôi, có phải gãy đâu mà dù gãy trái mà hoạt động được, phải thì vẫn còn tay. Liên Cẩm rót cho hắn một chén rồi rót tiếp cho mình. Là tại nô tỳ cả, làm liên lụy tới ngài. Trịnh tướng quân thở dài một hơi. Cô nương đừng nói vậy. Thực ra nói liên lụy là ta làm phiền cô nương mới đúng. Thakayantik, com trên thuyền này vốn tai mắt khắp nơi. Hai người nói chuyện với nhau cũng đều dùng từ ngầm hiểu. Những điều này trước khi lên thuyền hắn đã dặn dò nàng cẩn thận. Dù Liên Cẩm muốn nói rất nhiều điều nhưng phải kìm nén tìm lời thích hợp. Liên Cẩm cúi đầu mân mê vạt áo, đắn đo một hồi mới nói ra. Thực ra nô tỳ không hề, lúc đầu cũng chút thôi. Sau rồi biết công tử vì nô tỳ mà bị, đáng lẽ nô tỳ nên làm tròn nhiệm vụ của mình, không nên đáp trả lại người ta. Nhịn được thì phải nhịn. Giờ công tử bị thương như vậy, nô tỳ thật chẳng có mặt mũi nào mà. Gì công tử cả, giận một chút, một nô tỳ lại thấy có lỗi hơn. Mà nhìn mặt ma tống quản đang ở quân doanh cách đó vài dặm kia, còn cả phu nhân lão tướng quân đang ở kinh thành xa xôi trông ngóng nữa. Nàng tự thấy tội lỗi đang đè nặng trên vai, không biết phải làm sao mới vơi đi đôi chút. Trịnh Minh Khải cứ nghĩ lần này nàng tới đây là để xin hắn bờ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn cũng là suy nghĩ đấy. Hắn vốn không nên để ở một cô nương nhỏ bé đơn thuần như thế vào đây. Dù không phải bị mấy tên cầm tránh khỏi các cô nương gian xảo trốn hoa lầu đe dọa thì cũng không, nhưng mà không ngờ rằng nàng lại nói thấy có lỗi với hắn. Nàng cũng không hề trách hắn. Trịnh tướng quân hiếm khi rơi vào tình thế khó xử như vậy. Đôi mày dày đậm trao lại một lúc lâu rồi đáp. Việc này chờ đến khi thuyền hoa thi điên ni an tinh, com quay về bờ đã rồi bàn tiếp. Ta sẽ thảo Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com luận với Nguyễn Đệ thử xem. Nhưng ta vẫn nghĩ an toàn nên đặt lên trên VNT hết. Liên Cẩm hiểu được sơ sơ ý mà hắn đang ngầm chỉ. Tướng quân muốn bảo đảm an toàn cho nàng, nên hắn muốn đưa nàng về có phải không? Nhưng mà, khi nàng đã quyết tâm muốn ở bên san sẻ cố gắng cùng hắn, phải khó khăn lắm nàng mới đưa ra được quyết định này. Về làm sao nàng loanh quanh luấn không rõ tưới làm gì? Bảo nàng nổi, cả ngày trong doanh, quân ở ngoài đang chuyện nguy hiểm hay ngay cả muốn nhìn hắn một cái thôi cũng khó khăn như lên rừng xuống biển. Chưa nói đến việc sát cánh cạnh bên cùng hỗ trợ lẫn nhau. Nàng hoảng hốt nói vội. Không cần đâu công tử, nô tỳ không sao cả. Chỉ tại lần này nô tỳ không cẩn thận, tỳ sẽ những lần sau nô nghiêm túc cảnh giác hơn mà. En tinh, cam Trịnh Minh Khải chưa thấy ai dù sợ nhưng vẫn quyết tâm đâm đầu vào hang hổ như nàng ấy. Hắn nhìn một cách rất tò mò. Khang nữ tử sẽ yếu. Com, sao cô nương lại như thế? Ta vẫn đuối mỏng manh. Một người cô nương phục, ngờ còn có dạ hy sinh vì nghĩa như một. Tại hạ lấy làm khâm. Liên Cẩm đang đưa tách trà lên miệng định uống thì suýt nữa sặc nước. Nàng ho khụ khụ liên hồi rồi tiêu nghiêu đáp. Nô tỳ chẳng gan dạ gì đâu. Nô tỳ cũng bất bình với kẻ xấu. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất lại không phải vì như vậy. Cam, vậy nguyên nhân là gì? Không biết lúc đó nàng lấy can đảm từ đâu ra. Hoặc là đột nhiên nói vội đến mức còn chưa suy nghĩ kỹ. Đến khi lời vụt ra khỏi miệng, nhìn thấy phản ứng ngớ người của Quân, nàng mới biết hóa ra nàng đã nói thật rồi. Nô tỳ muốn giúp đỡ tướng quân. Nhìn tướng quân vất vả mà mình lại không làm được gì. Thực sự nô tỳ không thấy sợ. Nhiều lúc sợ chết đi được ấy. Nhưng nghĩ tới tướng quân phải đảm đương một mình, nô tỳ cũng tự dặn mình phải gắng lên chút nữa. Như người ta vẫn nói, thà rằng mình khổ cũng không muốn người mình thương phải khổ. Ba chữ, người mình thương, quả nhiên không khác nào sấm sét giữa trời quang. Liên Cẩm sững sờ muốn chữa lời nhưng rồi nàng lại thôi. Nàng thương hẳn, thương nhiều đến mức ngay cả nàng cũng không đong đếm được. Chỉ vài tháng nữa người sẽ mỗi người một ngả, đời cũng không còn cơ tướng nổi. Nô tỳ cũng thấy lo. Thoa Yên ngăng tanh, còm lẽ cả nào gặp nhau. Tình cảm này có không? Cứ âm thầm thế đến lúc chia tay tướng Entim vậy thì giấu đáng nữa, lặng lẽ Quân vẫn không hề biết rằng. Hóa ra đã từng có một cô nương phải lòng tướng quân như thế. Cô nương ấy bỏ nhà đi mấy trăm ngàn dặm. Cô nương ấy giãn thân vào thanh lâu. Cô nương ấy lo lắng cho hắn từng giây từng khắc. Thôi thì cứ nói hết đi. Nói rồi khi quay về nàng cũng không phải bứt rứt hối hận vì chưa trái hết lòng. Ân, com yêu vơn ngon. Com nàng là Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com một nữ tử rụt rè e thẹn là thế. Đã rời nhà được thì chút chuyện này có đáng nói là bao. Nhưng mà chuyện kia ngoài Uyển Nhu ra thì chẳng ai biết được. Còn lần này nàng lại buột miệng nói ngay trước mặt hắn như thế. Hắn lại còn bày ra vẻ mặt sững sờ như không cách nào tin được vậy. Đó mới là điều khiến nàng càng xấu hổ. Liên Cẩm đặt chén bàn. Hai tay run run vội giấu vào tay áo. Nàng cúi gầm mặt, nói nhanh một lên mặt hơi. Quân không cần phải thấy khó xử vì điều đó. Cũng đừng đưa nô tỳ đi. Tất cả mọi chuyện đều là do nô tỳ tự chọn. Tình cảm đó cũng là tình cảm thật lòng thật dạ của nô tỳ. Nô tỳ, nàng, nô tỳ. Một lúc lại không biết nói thêm gì. Lắp ba lắp bắp một hồi rồi quyết định không nói nữa. Hai người ngồi thẫn thờ một lúc. Ngay khi nàng định đứng dậy rời đi. Đột nhiên Trịnh tướng quân lại mở miệng nói. Tại hạ đa tạ tình cảm của cô nương. Được cô nương lắng như vậy. Thực sự tại dám nhận. Đây là tính mạng của cô nương. Nếu vì tại hạ mà lo hạ không an toàn vội vã ngắt lời. Không tướng quân hoàn toàn đâu. Liên phải vì chỉ là một phần thôi. Còn lại là do nô tỳ đau lòng với dân chúng Thanh Hồ. Muốn bảo vệ công lý. Trừng trị kẻ gian. Nàng gật đầu chắc nịch thêm cái nữa. Trịnh Minh Khải thấy vậy thì cũng không tiện nói gì thêm. Hắn đành phải thỏa hiệp lần này. Vậy tạm thời cô nương cứ tiếp tục ở đó. Ta sẽ tăng cường bảo vệ. Cô nương cũng không nên làm việc mạo hiểm. Chỉ cần nhớ lời dặn của ta lúc trước là được rồi. Hắn nghỉ một lúc rồi nói lúng búng nói tiếp. Cũng chưa nghĩ đến chuyện thành ra. Thực ra, năm ba năm tại hạ lập thất. Việc nước ngốn ngang. Thực sự không có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến nữ nhi tình trường. Cô nương còn trẻ, đừng vì tại hạ chậm trễ hôn sự của bản cũng mà thân. Lời hắn nói rất đúng. Liên Cẩm gật gù lắng nghe. Nhưng từng câu từng chữ không khác gì mũi dao đâm thẳng vào tim nàng. Vừa đau vừa nhức, những lời đó nàng cũng hiểu. Chuyện hắn từ chối nàng cũng biết. Vậy mà sao nghe tân tại rồi lại thấy khó chịu đến mức không thở nổi thế này? Liên Cẩm vội cúi đầu khép mắt, mi mắt đè nén hơi nước mờ từ đáy mắt dâng lên. Nén thật chặt, đến khi đưa mắt nhìn khuôn mặt nàng vẫn tươi cười như lúc ban đầu. Tinh, vẻ Liên Cẩm mím môi khẽ nói. Nô tỳ, cũng biết là vậy, muốn thật là nô tỳ cũng nói cho công tử biết tình cảm của mình mà thôi. Khẽ cười. Nhưng không hiểu đến cả một người vô tâm như Trịnh Minh Khải cũng thấy nụ cười đó khó nhìn đến lạ. Thà rằng nàng đừng cười còn hơn. Còn vài tháng nữa, nô tỳ kiếm đủ tiền rồi sẽ lại về quê làm ăn sinh sống. Đến lúc đó, nếu gặp được một nam tử phù hợp, hai người thương yêu nhau, đương nhiên nô tỳ cũng phải gả đi thôi. Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com chứ, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ hôn sự của bản thân. Vậy nên công tử đừng bận lòng nữa nhé, cứ xem như nghe qua cho vui, giờ thì quên đi cũng được. Liên Cẩm tươi cười đứng dậy, cúi người chào hắn một cái. Thôi không làm phiền tướng quân nghỉ ngơi, nô tỳ về phòng đây. Từ đầu tới cuối Trịnh không nói thêm câu nào. Thực ra là do hắn không mình nói sai lại càng khiến người ta đau lòng thêm nữa. Hắn cũng biết một cô có thể thổ lộ với người khác, cũng không dễ dàng nhận lấy lời từ chối thế này. Dù nàng ấy đang cười, nhưng hẳn biết nụ cười kia gượng gạo, cho nên cứ im lặng như thế. Nhìn nàng cúi chào rồi lặng lẽ khép cửa lại. Rời phòng, Khải nói sao? Sợ không dễ dàng gì, mới đến lúc đó hắn mới thở dài một hơi, quay về giường nghỉ dưỡng. Đây không phải lần đầu tiên hắn được người ta thổ lộ. Từ bé tới lớn, không biết có bao nhiêu nữ tử cho tới bậc anh em chú bác đặt lời, nhưng không hiểu sao lần thấy trong lòng hơi khó chịu. Có lẽ là vì đáy mắt luôn rực rỡ trong trẻo như ánh nắng mặt trời kia. Lúc vừa rồi, vì hắn mà ở đó mới đong đầy nét yêu thương sầu muộn. Enti, lại Enti thua Nguyên Ngông Tanh, com thua Riền Ngông Tanh, com Enti Ehu Vang Ngang Tanh, com thua Riền Ngông Tanh, com Enti thua Nguyên Nian Tinh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com ba cách chương.